Cái gì thế, ai đang truyền âm nói chuyện với ngươi? Lục Dực bên cạnh cảm ứng được sự khác thường của Băng Phượng nên quay lại hỏi, Hàn đạo hữu đang ở mắt trận không xa phía trước, hắn gọi ta qua đó, Lục Dực đạo hữu có muốn cùng ta qua đó không? Băng Phượng liếc mắt nhìn Lục Dực rồi khẽ cười, cái gì, hắn trấn thủ mắt trận này? Lục Dực nghe vậy, sắc mặt tái hẳn đi, sao nào, Lục Dực huynh không muốn qua đó sao? Băng Phượng chớp mắt hỏi, hừ. Ta qua đó rồi lấy ai chủ trì càn khôn pháp bản, nếu ngươi muốn đi gặp hắn cứ tự mình đi là được. Lục Dực âm trầm một lúc thật lâu mới lạnh lùng nói, Hàn huynh nhờ ta truyền một câu, nếu ngươi muốn táng thân ở đây thì cứ việc đứng yên là được, nhưng muốn bảo trụ được tính mạng thì nên theo ta qua gặp hắn, còn nếu tên chân linh trước mặt thoát ra, hắn sẽ đích thân đối phó. Băng Phượng thở dài. Nói vậy là Hàn Lập muốn uy hiếp ta, vẻ mặt của Lục Dực trở nên dữ tợn, lời đã nói xong, người muốn tin hay không thì tùy. Băng Phượng cười khanh khách rồi chắp tay bấm niệm pháp quyết, một làn sáng mờ mờ bao lấy thân nàng, hóa thành một vệt cầu vồng bay vọt đi. Lục Dực cũng không ngăn cản mà cứ đứng nhìn theo hướng đốm hào quang biết mất, trong lòng đầy nỗi phân vân, một lúc thật lâu sau hắn mới dẫm chân nghiến lợi, người đã phát hiện ra ta. Vậy ta cũng nên đi gặp tên chủ nhân cũ này một lần, cho dù thế nào thì ta cũng cùng cấp bậc với hắn, chẳng lẽ ta sợ hãi ngươi mãi sao? Vừa dứt lời, sau lưng hắn hơi dao động rồi xuất hiện thêm 8 chiếc cánh ve trong suốt, vỗ nhẹ, vù, Lục Dực liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở tít cuối chân trời, cuối cùng thì hắn đã chẳng còn quan tâm đến pháp trận màu trắng ngà phía dưới nữa, mà bởi không có ai chủ trì. Lúc này hào quang trên bức màn thoáng chốc đã giảm đi 2-3 phân so với ban đầu, bóng đen to lớn bị vây bên trong cũng cảm ứng được sự khác biệt, nó càng cố liều mạng vùng vẫy tạo ra những tiếng động vang trời, đinh tai nhức óc, ngay lập tức cả tòa pháp trận bắt đầu trở nên rung chấn kịch liệt. Hàn huynh, quả nhiên huynh ở đây, thật sự là quá tốt rồi. Hào quang chợt tắt, thân hình của Băng Phượng hiện ra trên không trung khu vực tế đài. Vừa trông thấy Hàn Lập, nàng đã vui mừng thốt lên, các vệ sĩ quanh đó đã được Hàn Lập nhắc nhở từ trước nên thấy nàng tới chỉ lặng yên như cũ. Băng Phượng đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi lại tăng mạnh, quả đúng là thân thể của Băng Phượng không đơn giản chút nào. Hàn Lập mỉm cười, Hàn huynh lại trêu đùa, với chút tăng tiến ấy so với đạo hữu thật giống như một trời một vực. Mà thanh danh của huynh lúc ta du ngoạn ở bên ngoài cũng nghe được không ít. Băng Phượng cười nhẹ rồi từ từ đáp xuống chỗ cao nhất phía trước người Hàn Lập, chút danh tiếng ấy thật ra Hàn mỗ không hề muốn, nếu không có chuyện phải mạo hiểm như trước mắt thì tìm ta không dễ đâu. Ô, Lục Dực cũng đang lại đây, người đợi chút để ta nói với hắn mấy câu. Hàn Lập nói xong, ánh mắt lóe lên tia sáng màu lam rồi nhìn về một hướng rất xa. Hàn huynh nên cẩn thận, từ khi Lục Dực tiến cấp nên đại thừa đến nay thần thông của hắn cũng không phải nhỏ đâu, hơn nữa hắn còn rất am hiểu một loại độn thuật thần bí, ngay đến cả chân tiên cũng không dễ dàng đuổi kịp ngay được. Băng Phượng không ý kiến gì thêm, chỉ lui ra đứng phía sau rồi nhắc nhở đôi lời với Hàn Lập, ô, đến cả chân tiên cũng không đuổi kịp, có cơ hội Hàn mỗ cũng muốn kiểm nghiệm một lần. Hàn Lập nghe vậy liền tỏ vẻ hứng thú, đúng lúc này phía xa xa trên bầu trời vang lên từng tiếng vù vù, một đốm sáng nữa cũng đang từ xa bay lại, các vệ sĩ của Thương Minh xôn xao, nhưng sau khi nghe giọng nói bình thản của Hàn Lập, người đến không phải địch đâu, tức thì trở nên im lặng, hào quang lóe lên, Lục Dực liền xuất hiện trên không trung đài tế. Hắn cúi đầu liếc nhìn Hàn Lập rồi giữ sắc mặt không đổi mở miệng, nếu ngươi muốn gặp ta sao lại không tự mình đi tới, còn nói ta không đến đây sẽ táng thân nữa, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi sao, nếu không tin, vậy sao ngươi lại theo Băng Phượng đạo hữu tới đây? Hàn Lập nhẹ nhàng đáp, hừ, nghe nói ngươi đồng ý tự mình đối phó với tên chân linh kia nên ta cũng chẳng cần ra tay giúp ngươi bám trụ hắn làm gì. Hơn nữa ta cũng muốn xem thần thông của vị chủ nhân cũ này có lợi hại như trong lời đồn không. Lục Dực hừ lạnh, vậy sao, tựa như ngươi rất tự tin là ta không thể bắt được ngươi, lại còn dám đứng trước mặt ta nói chuyện như vậy, phải chăng ngươi đã quên trong cơ thể vẫn còn một huyết khế ta đã gieo vào? Hàn Lập nhíu mắt rồi cười khẽ, ha ha, nếu ta chưa tiến cấp đại thừa. Vì khoảng cách chênh lệch quá xa thì còn chút kiêng ngại loại huyết khế này, nhưng lúc này tu vi của ta đã tương đương ngươi, ta không tin cái khế ước này có bao nhiêu tác dụng. Lục Dực cười to, thật không, xem ra ngươi trở nên rất tự tin khi tiến cấp lên đại thừa, nhưng ngươi lại sai rồi. Vẻ mặt của Hàn Lập vẫn thủy chung không đổi, hắn chậm rãi nói, vừa dứt lời, một tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp.

Đi, Hàn Lập phất tay, lạnh lùng quát, biển cát trong suốt nổ vang rồi như thiên binh vạn mã cuốn đến phía trước, trong phút chốc khi hai biển cát va chạm vào nhau kịch liệt, từng trận âm thanh kim loại trà sát nhói tai truyền đến, đồng thời kéo theo là một vần sáng hai màu vàng trong chói mắt, mà những đám cát vàng cũng liên tục biến hóa thành vô số ảo ảnh của lang, báo, yêu ma quỷ quái điên cuồng lao đến cắn xé đối phương. Còn biển cát trong suốt lại giống như đại dương bao lớ sâu không thấy đáy, mặc cho cát vàng phía đổi điện có biến hóa quỷ quái thế nào thì mỗi hạt trong suốt chậm rãi di chuyển đến sát rồi dùng cách trực tiếp nhất đạp nát đối phương. Hai người vừa so chiêu nhưng nháy mắt đã xác định được cao thấp, bằng mắt thường người ta có thể trông thấy diện tích của biển cát vàng đang mỗi lúc một nhỏ lại. Chưa quá vài nhịp thở mà đã nhỏ đi hơn nửa so với ban đầu, phanh, sau một trận dao động không gian kịch liệt, thân thể khổng lồ của Dương Lộc lại vọt tới thêm mấy trăm trượng ngay trên đầu Hàn Lập, hai bàn tay đồ sộ một trước một sau kéo nhau giống như hai quả núi nhỏ trường mạnh xuống, trường chưa đến mà hai vầng sáng mà trắng đã tràn ra từ lòng bàn tay sau đó còn lan rộng khắp xung quanh, làn sáng này khiến cho người ta hít thở không thông. Dính đặc sền sệt bao bọc cả Hàn Lập vào trong, mi mắt Hàn Lập nhíu lại, một tay phất lên, một thanh kiếm xanh biếc dài chừng vài thước lập tức hiện ra, theo cổ tay khẽ rung, thanh kiếm liền chém mạnh lên phía trên, hào quang màu xanh lóe lên, một vệt cầu vồng cỡ vài chục trượng lóe ra rồi phòng vút lên, mạnh mẽ chém vào vầng sáng màu trắng ngà đang áp xuống, tiếng nổ nhức óc vang lên, hai loại ánh sáng xanh trắng chạm nhau liền chớp lên. Vệt sáng màu xanh lập tức bị bắn ngược trở lại, Hàn Lập thấy vậy chẳng những không sợ hãi mà lại còn mỉm cười, một cánh tay của hắn bỗng nhiên to ra, lớp da bên ngoài còn xuất hiện thêm vảy sừng màu tím vàng, sau đó đột ngột đấm thẳng lên trời cao, Dương Lộc thấy vậy, trên mặt vừa kịp hé ra nụ cười thì chợt thấy hai bả vai rung lên, hai cỗ lực khổng lồ đang dũng mãnh nhập vào hai bàn tay của hắn, lúc này song trường đã áp đến. Màn sáng màu trắng ngà tỏa ra đã trói lại càng thêm trói mắt, cỗ lực bao phủ quanh người Hàn Lập càng đặc lại thêm bội phần, có vẻ con thú này định dùng một chiêu ép Hàn Lập thành thịt vụn, Hàn Lập nhìn thấy một nắm quyền gầy yếu hơn rất nhiều của mình tiếp xúc với màn sáng trong nháy mắt tức thì trên đó lóe lên vô số hoa văn màu bạc tạo thành một cái trận pháp, hơn nữa từ đó còn trào ra một cỗ uy lực cực kỳ khủng bố, oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai làn sáng đồng loạt vỡ tan tành thành tấc tấc những mảnh vụn, mà cả song trường của Dương Lộc cũng bị hất văng. Cùng lúc đó, Dương Lộc thấy một cỗ lực khủng bố ập lên thân mình, hắn không tự chủ được mà buộc phải lật đật lùi về sau, ầm ầm, phải đến hơi 10 bước chân con thú mới có thể đứng vững trở lại. Nó nhìn Hàn Lập, ánh mắt không giấu nổi về kinh sợ, há miệng, một đoàn sương mù như một viên đạn phun ra. Chớp mắt đã di chuyển tức thời đến sát bên Hàn Lập trong gang tấc, lúc này khối đạn mới tỏa ra một áp lực khổng lồ khiến cho không gian ở quanh đó phải rít lên những tiếng chói tai, phanh, cánh tay màu tím vàng của Hàn Lập nhòa đi, viên đạn thật lớn lại bị đáng văng ra ngoài, sau đó ở một nơi nào đó xa tít nó nổ tung thành một vầng thái dương màu trắng lóa. Tỏa ra một đợt sóng xung kích khiến mọi nơi trong phạm vi nửa dặm quanh đó bị san phẳng thành bình địa. Dương Lộc thấy vậy, sắc mặt trở nên tái mét, mà đúng lúc này, Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng chắp tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hắn tỏa hào quang tím vàng chói mắt, thoáng chốc toàn thân hắn đã được bao phủ trong một vầng thái dương sáng chói, mà trong đó lại còn truyền ra từng tiếng phượng gáy rồng ngâm. Khi làn sáng màu tím vàng tắt đi, nơi đó chỉ còn lại một ma thần ba đầu sáu tay, trên trán mọc thêm một sừng, toàn thân bọc vảy tím vàng rực rỡ. Ma thần này dùng ba cặp mắt màu bạc lạnh lẽo liếc nhìn Dương Lộc, sau đó tiến tới từng bước một, phốc phốc, cứ mỗi một bước đi, thân hình của ma thần lại lớn thêm vài phần, sau vài chục bước mới dừng lại, lúc này toàn thân quái vật đã khổng lồ không thua gì so với Dương Lộc. Ở hình trạng này mới là trạng thái mạnh nhất của ta, cuộc đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu, đạo hữu vốn là chân linh, không biết có thể đỡ được ta mấy chiêu, từng tiếng ong ong từ trong miệng Hàn Lập đã biến thành ma thần truyền ra, tiếp sau đó một cánh tay chớp lên, lưỡi kiếm màu lục bất chợt xuất hiện, nó chỉ hơi rung mà đã tỏa ra từng đợt dao động của pháp tắc nhộn nhạo. Chân ma thể, huyền thiên chi bảo, đến cả Dương Lộc vốn luôn cho rằng mình hiểu biết rất rộng, nhưng sau khi thấy Hàn Lập biến thân rồi thanh kiếm trong tay hắn liền hoảng hốt kêu lên, trong nội tâm hắn cũng chìm xuống đến mức sâu nhất, ở nơi khác, một biển lửa đỏ đậm bao phủ lấy phạm vi rộng khoảng 10 dặm, trong đó từng ánh kiếm màu bạc lóe lên không ngừng, thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng nổ như sấm rung chớp giật. Bỗng nhiên tiếng sét đánh đinh tai, những ánh kiếm đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một lưỡi kiếm cao lớn chọc trời đột nhiên hiện ra trên đỉnh của biển lửa rồi chém xuống, trong biển lửa rít lên, một con quái dao màu đỏ râu dài lập tức lao ra phun từng đoàn lôi hỏa nghênh đón lưỡi kiếm, chỉ thấy hào quang màu bạc chợt lóe. Lưỡi kiếm to lớn liền hóa thành một màn kiếm mênh mông xuất hiện phía dưới con quái dao rồi mạnh mẽ đem biển lửa trẻ làm đôi, tiếp đó thanh kiếm mờ ảo rồi biến mất, ở nơi cũ chỉ còn lại một gã trung niên khuôn mặt bình thường mặc áo bào cho, non nửa thân hình của người này biến mất không thấy bóng dáng, miệng vết thương còn cháy xém đen thui nhưng không một giọt máu nào chảy ra. Hắn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về con quái dao không nhúc nhích ở trên cao, hỏa tu thú, vậy mà trên đời lại thực sự có loại thánh thú hệ hỏa này, xem ra nó do tên chân tiên kia mang từ tiên giới tới, đáng tiếc chỉ là một con rối còn trí khôn lại không có, ngược lại trừ khi phải vận dụng cửu cấp diệt chân đại pháp còn không thì đừng mong thắng được, nhưng dù vậy mà lúc này. Người áo xám cúi đầu vận dụng bí thuật để khôi phục lại thân thể nhưng hiệu quả chút nào, cuối cùng hắn đành cười chua chát, lúc này, cơ thể to lớn của con quái dao vốn không nhúc nhích bỗng chốc vỡ ra thành vô số khối nhỏ, tiếp đó một đoàn lửa màu đỏ từ giữa tuôn ra, ùn ùn cuốn đến mọi nơi xung quanh, người mặt áo xám giật mình, hắn không lưỡng lự thét lớn. Lại hóa thành một thanh kiếm màu bạc khổng lồ phóng vút lên cao bắt đầu đâm chém biển lửa, khoảng chừng một tuần trà trôi qua, biển lửa đỏ rực dần dần nhỏ đi, cuối cùng tan biến mất, lúc này ở chỗ thân thể con quái dao lúc nãy thân hình màu xám hiện ra không tiếng động, hắn quan sát mọi nơi, xác thực không còn sót lại bất cứ cái gì, mà sắc mặt cũng dần trở lên âm trầm, hắn do dự tại chỗ một lúc rồi thở dài, đột nhiên bàn chân khẽ dẫm. Hóa thành một thanh kiếm sáng lóa xé không bay đi, vậy mà hỏa tu tử lại thất bại, Mã Lương thì thầm với giọng hầu như không thể nghe thấy, nét mặt hiện ra vẻ bất ngờ, hừ, nếu không phải ngươi không chịu cởi bỏ cấm chế trên thần hồn của ta, mặc dù không thể vận dụng hết 10 phần thực lực nhưng chỉ với một người ở giới diện này sao có thể thắng ta được, một giọng nói rất nhỏ khác ở hư vô gần đó truyền ra. Tiếp theo trước xa xa trước người Mã Lưỡng chợt dao động, một đoàn lửa đỏ đậm lớn cỡ quả trứng gà lẳng lặng hiện ra, đốm lửa chợt lóe, hóa thành một người tí hon rồi bình thản nhìn về phía gã chân tiên, hừ, cởi bỏ cấm chế, ở giới diện này ngươi không nên mơ mộng, trừ khi trở lại tiên giới, nếu không thì ta tuyệt đối không mạo hiểm làm việc này, lúc này ngươi tỉnh lại cũng đã không tệ rồi, nhưng ta sẽ lập tức khiến ngươi trở về trạng thái ngủ say. Với thực lực của người còn thêm thân thể bất diệt cũng đủ dùng rồi, Mã Lương hừ lạnh, vừa dứt lời, hắn há mồm phun ra một đoàn mây vàng cuốn tới, tên tí hon đỏ đậm vừa tiếp xúc với đám mây, trong nháy ý thức nó biến mất rồi lại trở về trạng thái đờ đẫn như lúc đầu, Mã Lương phất tay áo, một tấm phù màu vàng bay ra, dán sát lên người tí hon, tiếp đó hắn lấy ra một cái hộp ngọc mở nắp rồi khua lên. Lập tức một làn khí trắng cuốn tên tí hon vào bên trong, Mã Lương bắt hộp ngọc vào tay rồi ngẩng đầu nhìn lên bên trên, theo bản năng hắn hơi nhíu mày, lúc này, tuy rằng trên bầu trời vẫn liên tục nổ vang từng tiếng tranh đấu không dứt, nhưng bất kể là 8 con huyết long, hay mấy tên khổng lồ vẫn càng lúc càng yếu thế trước đám tu sĩ đại thừa ngân cương tử hay đàn hắc nghê, bọn chúng không thể không lùi dần lại gần khu vực đám mây máu. Dựa vào luồng chân nguyên khổng lồ từ trong đám mây liên tục truyền ra mới miễn cưỡng trụ vững được, nhưng với hiện thực đang diễn ra thì phương pháp đó chẳng chống chọi được lâu, ánh mắt Mã Lương ở trong đám mây quan sát hết trận chiến xong rồi quay qua một chỗ khác, thì ra hắn lại chăm chú ngắm nhìn một quầng sáng nhỏ trong lòng bàn tay, bên trong quầng sáng đang hiện ra một con ma vật 3 đầu 6 tay rất lớn, một tay nó cầm thanh kiếm to. Tay khác thì đang xách thêm cái đầu của con thú khổng lồ bên cạnh thân thể của nó, chân ma thân, huyền thiên chi bảo, không ngờ người này lại thủ hộ ở mắt trận, 2 lần bọn chúng đều thắng trước, thật khó giải quyết, xem ra lúc này không thể nào không giải trừ phong ấn thêm một lần nữa rồi, dù sao cũng đã tìm được mục tiêu, giờ phút này cũng chẳng cần phải lưu giữ lại cái gì, Mã Lương lẩm bẩm tự nhủ, một tay khẽ phất. Lập tức một tấm bùa màu vàng chói mắt hiện ra, mặt ngoài tấm phù có vô số hoa văn màu vàng nhỏ bằng hạt gạo chớp lóe liên tục, nó hóa to biến nhỏ, vặn vẹo giữa 2 ngón tay không ngừng giống như cực kỳ có linh tính, Mã Lương chau mày đắn đo một lúc cuối cùng mới kiên quyết phất tấm phù lên, phốc, tấm phù lóe sáng, lập tức hóa thành một làn hào quang vàng rực dài mấy trượng xé gió bay lên bao bọc lấy toàn thân Mã Lương, chớp động chói chang. Bay lượn không ngừng, cùng lúc này, Mã Lương bắt đầu chắp tay niệm chú, trong miệng liên tục tuôn ra từng tràng âm thanh tối nghĩa khó hiểu, chỉ thấy 2 loại khí đen trắng đồng loạt tuôn trào, thế rồi tên thanh niên áo đen bắt đầu tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, chẳng những vậy loại khí tức này càng lúc càng lớn mạnh, trong nháy mắt làm không gian quanh đó bị đè nén tạo thành các âm thanh ong ong nho nhỏ. Khí tức mạnh mẽ đến mức này dường như không thể được xuất hiện ở linh giới mới đúng, mà bên ngoài đám mây, Ngân Cương Tử điều khiển một vật hình con thoi màu bạc dài hơn 100 trượng xuyên thủng rồi phá nát một con huyết dao phía đối diện, hắn liền tỏ vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó, bất chợt sắc mặt tái đi, ánh mắt lóe sáng bắt đầu nhìn vào trong đám mây. các tu sĩ đại thừa khác cũng đồng loạt cảm nhận được khí tức khủng bố toát ra từ bên trong đám mây, lập tức các thao tác tấn công của bọn họ chậm lại, không hẹn mà cùng nhau quan sát động tĩnh bên trong. Còn về phần đang kiểm soát toàn bộ cục diện trên vòng sáng trên cao, sau khi cảm thấy được cỗ khí tức kinh khủng nhưng Minh Tôn không tỏ vẻ gì khác thường, ngược lại hai mắt hắn khẽ nhíu, nhìn kỹ còn thấy được một tia mỉm cười chờ đợi, phanh. Một pháp trận bằng ánh sáng hiện ra trên vầng tròn, đến khi hào quang tan đi, Hiên Cửu Linh vẫn khoác áo màu xám cho bước ra với khuôn mặt tái nhợt, sao thế, có vẻ ngươi bị tổn thất không nhỏ, nhưng chắc là đã giết con yêu tinh kia rồi chứ, Minh Tôn quay đầu nhìn, chỉ thấy tên đồng bạn của mình đã mất một nửa thân thể mới kinh hãi thốt lên, không có gì, con yêu thú kia là một hỏa trung thánh thú người ta thường đồn đại. Cũng may chỉ là một con rối không có thần trí, bằng không thì ta đã không thể trở về, dù vậy thì ngươi cứ yên tâm, ta đã giết nó, mắt trận cũng bình yên vô sự, không có gì phải lo lắng, Hiên Cửu Linh thở dài nói, hỏa thánh thú, cũng khó trách, đối phương là người ở tiên giới nên có linh thú này mang theo cũng không phải điều đáng lạ, đừng nói với ta là ngươi đã vận dụng cửu kiếp diệt linh đại pháp chứ, Minh Tôn nghe xong thoáng giật mình. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, yên tâm, đại pháp đó là cơ hội duy nhất để giết tên chân tiên, làm sao ta có thể tùy ý vận dụng được, nếu sớm dùng nó thì ta đã không phải chật vật thế này, Hiên Cửu Linh nhăn mặt một lúc mới trả lời, vậy tốt lắm, tên chân tiên kia đang bắt đầu cởi bỏ phong ấn, chuẩn bị phục hồi hoàn toàn thực lực, sau đó không lâu cũng sẽ đến lúc ngươi phải ra tay, hãy mau chóng ăn viên thủy nguyên đan vào rồi luyện hóa. Loại đan dược này đối với tình trạng vết thương ngươi có chút tác dụng, nét mặt của Minh Tôn bình ổn trở lại, tay áo khẽ phất, một viên đan dược xanh lam bắn đến trước người mặc áo xám, cảm ơn, thủy nguyên đan khá phù hợp với tình hình của ta lúc này, Hiên Cửu Linh cũng không khách khí, hắn lập tức đón lấy viên đan rồi thuận tay bỏ vào miệng nuốt chửng, tiếp đó hắn ngông nghênh ngồi thẳng xuống nhắm mắt chữa thương, ngay lập tức. Nơi miệng vết thương trên cơ thể hắn tràn ra làn sáng màu lam dịu dịu, nơi làn sáng tràn qua, những vết cháy xém lập tức được gột rửa sạch sẽ, đồng thời vô số tơ máu rậm rạp đan xen vào nhau, một lần nữa tạo thành từng khối máu thịt như cũ, Minh Tôn thấy được vậy mới rời mắt đi, lại nhìn về bên trong đám mây máu phía xa, chỉ thấy trong đám mây truyền ra những tiếng nổ ầm ầm khiến đám màu loãng điên cuồng chao đảo. Thoáng chốc liền giấy lên ba cơn sóng thật to, tám con huyết long với bốn tên khổng lồ nhờ kích thích của đám mây nên mạnh lên rất nhiều, lúc này chúng có thể trực tiếp chống đỡ công kích của đàn hắc nghê với mấy tu sĩ đại thừa mà không phải chật vật, mà trong đám mây máu, cỗ khí tức ban đầu vốn đã kinh khủng thì giờ đây càng lúc càng mạnh lên làm bất kỳ ai cũng phải kinh hãi, trên không trung chợt vang lên tiếng sét. Một đám mây bảy màu không hề ảnh hưởng bởi trận pháp lưỡng nghi vi trần bất chợt hiện lên rồi điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt đã bao bọc kín lấy toàn bộ vùng đất Minh Sát, bỗng chốc đám mây bắt đầu chuyển động, đồng thời bên trong nó vang lên từng tiếng sấm chói tai, từng tia chớp màu tím vàng nhập nhoàng thoát ẩn thoát hiện, trong đám mây máu, Mã Lương vẫn chắp tay niệm chú, hai mắt cũng gần như khép kín. Bốn phía hư không vặn vẹo rồi đột nhiên lóe lên chi chít các ký hiệu màu vàng, các ký hiệu quay tròn, hóa thành 7-8 sợi xích phân biệt cuốn lấy thân hình của Mã Lương, oanh, một tiếng nổ khô khốc, tấm phủ đang bay lượn cao thấp chung quanh cũng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số các sợi tơ vàng rực, những sợi tơ chớp lóe rồi bao bọc lấy toàn bộ những sợi xích vào bên trong, một tiếng động cao vút, đỉnh đầu của Mã Lương mở rộng. Một người bé xíu lập tức chui ra, người tí hon này vẫn bình thản như thường, chỉ nâng tay vẫy về phía những sợi xích màu tím vàng vốn đã bị bao bọc, phốc phốc, nhưng sợi xích lập tức hóa thành 7-8 đạo hào quang vàng chói bắn thẳng vào thiên linh của Mã Lương, chớp lóe lên rồi biến mất dạng, người tí hon cũng nhoáng lên, hóa thành một gợn mây bay về thiên linh, mà lúc này... Cỗ khí tức kinh khủng phát ra từ trên người Mã Lương nổ ông ông rồi biến mất hút, đôi mắt đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, trên nền trời lại vang lên tiếng sấm đinh tai, mây mù bảy màu dày vốn dày đặc khắp nơi cùng với những tia chớp tím vàng nhập nhoàng bỗng chốc tan biến hết, chỉ sau vài nhịp thở, màn trời cao cuối cùng đã khôi phục như ban đầu, cứ như mọi việc từ trước đến giờ chỉ là ảo mộng vậy. Tuy đám người Ngân Cương Tử không thể xác định được việc gì đã xảy ra trong đám mây nhưng khi cỗ khí tức khủng bố kia biến mất, bọn họ liền thở phào, tiếp tục điều khiển thần thông cùng bảo vật tấn công đến đàng trước, mà đúng lúc này, Mã Lương khẽ phất cánh tay về hư không phía bên ngoài, tám con dao long và bốn tên khổng lồ gầm lên giận dữ, vô số tia chớp bạc bên ngoài cơ thể chúng lóe lên, huyết quang tỏa sáng trưng rồi vỡ tung. hóa thành một trời mưa máu bao bọc lấy toàn bộ không gian quanh đó. Bọn Ngân Cương Tử bị bất ngờ nên kinh hoàng thi pháp để tránh né. Bốn con hắc nghê chỉ uốn éo thân mình, hóa thành một trận khí đen biến mất không thấy. Nhưng phạm vi bao phủ của trận mưa máu quá lớn, mới lại bởi ban đầu nó xuất hiện quá đột ngột nên khiến cho gã đầu bóng cùng thiếu phụ đeo đầy trang sức bằng ngọc vốn hơi chậm chạp lập tức phải gánh chịu công kích. Trong lòng hai bọn họ trầm lặng xuống, gã đầu chọc lập tức gầm nhẹ, mấy món bảo vật vẫn đang bay quanh thân thể hắn chợt tỏa hào quang sáng chói, hóa thành một màn sáng bảo vệ, đồng thời thân hình hắn mơ hồ, lập tức biến thành một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo, còn thiếu phụ mặc cung trang màu lục nhạt trầm mặt, hai chắp lại bắt quyết. Từng tiếng xé gió nổi lên, những viên châu ngọc trên tóc nàng lập tức hóa thành hơn 10 kiện bảo vật phòng ngự bắn ra, không những thế, đỉnh đầu của nàng hình thành vô số loại cấm chế phòng ngự, hơn nữa tấm áo cung trang nàng đang khoác tỏa ánh sáng mờ nhẹ kèm các loại ký hiệu xanh biếc hình thành một pháp trận phòng ngự khác bao phủ toàn thân, hai người này không hổ là cao thủ trong các tu sĩ đại thừa. Vừa nhìn thấy màn mưa máu màu đỏ đậm đã cảm nhận được uy lực khủng bố ẩn chứa ở bên trong, cả hai không hẹn mà đồng loạt thi triển các biện pháp phòng ngự mạnh nhất của chính mình, ngay sau đó, gần trăm giọt máu rơi lên hai người này, kết quả là giọt máu vừa tiếp xúc lên màn sáng do các loại bảo vật phòng ngự tạo thành liền phát ra một làn khói rồi nhẹ nhàng xuyên qua, trực tiếp chạm lên vòng hộ thể của hai tu sĩ đại thừa. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới, người đầu chọc với thiếu phụ mặc cung trang màu lục hóa thành hai vệt sáng mau chóng lao ra khỏi cơn mưa máu, nhưng chưa đợi cho thân hình của họ ổn định, mấy người bọn Ngân Cương Tử nhìn qua đều lạnh buốt cả sống lưng, chỉ thấy da thịt trên khuôn mặt của người đầu chọc đã tiên tan đâu hết, để lộ ra lớp xương cốt màu trắng bạc lờ mờ khiến cho người khác hết hồn kinh hãi. Còn khuôn mặt của thiếu phụ mặc cung trang vẫn an ổn, chỉ có điều một cánh tay nàng đã biến đâu mất, ngay cả xương cốt cũng không sót lại màu nào, trận mưa máu kia là loại công kích gì, sao đang sợ đến vậy? Ô Linh phu nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lên sừng sốt, sắc mặt những người khác trở nên dơ dự không quyết, nghe đâu khi huyết luyện đến cực hạn sẽ sinh ra huyết nguyên lực, lời đồn rằng. Một giọt này rơi xuống cũng đủ xuyên thủng mọi đất đai sông biển, một màn vừa nãy tuy không phải đáng sợ như lời đồn đại nhưng cũng không kém quá xa, sắc mặt của mấy người bọn Ngân Cương Tử dao động liên tục, Minh Tôn bước nhanh từ trong hư không ra nói với vẻ nghiêm nghị cực kỳ, huyết nguyên lực, ha ha, một chút xíu này sao dám gọi như vậy, chẳng qua là lúc trước ta thu thập các loại linh huyết rồi luyện hóa sơ qua thôi. Vẫn còn thua xa huyết nguyên lực thực sự cả vạn dặm, trong đám mây truyền ra giọng nói lạnh nhạt, máu loãng trong đám mây tách ra hai bên, từ giữa hiện ra gương mặt của Mã Lương đang cười lạnh lẽo, vừa thấy Mã Lương xuất hiện, mấy người bọn Ô Linh phu nhân a lên rồi đổ dồn ánh mắt về người đối diện, các hạ là người đến từ tiên giới, Minh Tôn nhíu mày, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, không sai. Bổn tọa đã tu thành chân tiên thân từ không biết bao nhiêu năm về trước, lúc này đến đây bởi vì trọng trách trên mình, nếu không một giới diện của các ngươi nhỏ thế này sao đáng để ta quan tâm, Mã Lương vẫn lạnh nhạt trả lời, trọng trách đạo hữu có chuyện tình gì liên quan đến linh giới bọn ta, có thể nói rõ một chút không, trong lòng Minh Tôn chợt động, vẻ mặt vẫn không biến đổi chút nào, không quan trọng, việc này ta đã có manh mối. Chỉ cần đập chết đám kiến hôi các ngươi là coi như hoàn thành, còn bây giờ ta sẽ đích thân đưa các ngươi đi trước, Mã Lương lạnh nhạt nói, mặc kệ đám tu sĩ đại thừa phía trước muốn phản ứng gì nhưng tay hắn đã hoành ra trước người, năm ngọn tay chụm lại kết một pháp quyết cực kỳ cổ quái, oanh một tiếng, bên người Mã Lương đột nhiên nổi lên kim lam hai loại phù văn kỳ dị, theo sự biến đổi của thân hình của hắn mà tầng kim hà phóng lớn. Đồng thời lúc này một tầng lam diễm từ bên trong kim quang hiện ra, lập tức lam diễm lại điểm chút kim quang lăng không hiện thế, một tầng kim hà, một tầng lam diễm, cả hai giao thoa trùng điệp, chỉ trong nháy mắt không biết trên người Mã Lương được trọng điệp bao nhiêu tầng, hắn chuyển đổi cực nhanh, cho dù bọn Ngân Cương Tử đứng cách đó không xa hơi thả thần thức ra một chút cũng có cảm giác đầu váng mắt hoa mất rồi. Những cường giả đại thừa trong nội tâm cũng đều thất kinh biến sắc, không hẹn mà cùng đề cao tinh thần cảnh giác, lúc này, sắc mặt Minh Tôn cũng hơi đổi, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, đúng lúc này, Mã Lương cười to một tiếng, vòng sáng bảo vệ trên người bỗng nhiên hóa thành thực thể với màu hoàng kim rực rỡ, đột nhiên hắn bước tới phía trước một bước, vèo một tiếng. Thân hình hắn cuồng biến lên vô số lần thành một gã kim sắc cự nhân cao hơn ngàn trượng, đồng thời pháp quyết trong tay hơi điểm, bên ngoài da thịt hiện lên một cây kim sắc linh văn, một cỗ pháp tắc chi lực cũng theo đó mà chỉ trong một thoáng đã bao phủ toàn bộ bầu trời, lưỡng nghi vi trần trận lúc này bị lực lượng của cỗ pháp tắc chi lực trùng kích xuống, chỉ trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn cực kỳ.

Chỉ cần có thể chém giết tên tiên nhân này thì bốc lên một chút phong hiểm có được tính là gì. Gã đại hán đầu chọc có nửa bên mặt rỗ bị hủy, sau một hồi cân nhắc cũng quyết định nói, hắn chỉ còn một nửa gương mặt sau một hồi vặn vẹo trong lại càng phát ra vài phần dữ tợn, ta cũng tiếp tục lưu lại, nhưng trước tiên phải nói nếu là trong chốc lát liên minh xuất hiện tình thế không tốt. Thiếp thân cũng sẽ không ở tại chỗ này mà chịu chết oan uổng đâu đấy, Ô Linh phu nhân lạnh lùng nói, bọn ngân cương tử sau một hồi cân nhắc mặc dù không có nói gì nữa, nhưng là rõ ràng đều đưa ra quyết sách trước tiên nên thăm dò uy lực linh vực của đối phương, sau đó mới đưa ra quyết định chính thức. Minh Tôn tự nhiên là đem tâm tư của những cường giả đại thừa này toàn bộ nắm rõ trong lòng, nhưng cũng cười cười, không hề đả động tới. Ngược lại miệng hơi động một chút hướng bọn hắn truyền âm tới một câu, chư vị yên tâm, nếu ta thực sự không có đối sách đối phó tên tiên nhân này, lão phu cũng sẽ không để cho chư vị phải tiếp tục lưu lại đây mà chịu chết, nhưng chư vị chớ quên sự tồn tại của Hiên Cửu Linh đạo hữu, chỉ cần chúng ta cấp cho Hiên huynh một cơ hội tốt thì việc đánh bại đối phương vẫn còn không ít hy vọng, những cường giả đại thừa ở đây khi nghe nói như vậy. Trong nội tâm đều khẽ động, dùng thực lực của Hiên Cửu Linh trước kia có thể chém giết qua 9 đầu chân linh uy danh hiển hách, cộng thêm việc một mực ẩn thân bên cạnh mà giờ này bọn hắn vẫn hoàn toàn không phát hiện ra, khiến cả bọn đều tăng thêm đôi phần tin tưởng. Đúng lúc này, kim sắc cự nhân ở phía đối diện rốt cục một lần nữa mở ra hai mắt, pháp lực của hắn giờ phút này rốt cục cũng đã chuyển hóa thành tiên linh lực. Có thể thi triển một ít bí thuật tiên giới mà không hề phải lo lắng tới chuyện bị cắn trả về sau, đối diện những con sâu cái kiến này cho rằng hắn là muốn vận dụng linh vực để công kích đã là ngàn sai vạn sai lầm rồi, đối với một vị tiên nhân mà nói, linh vực của bản thân tuy có thể dùng làm một loại thủ đoạn công kích nhưng công dụng lớn nhất của nó lại là thủ đoạn phụ trợ tu hành, lúc này đây. Hắn căn bản không hề có ý định dùng nó để trực tiếp công kích. Mã Lương nghĩ tới đây, liếc mắt đánh giá hắc sắc quang trận phía trước, cười lạnh một tiếng, một tay lăng không đánh tới huyết hà dưới thân một chảo, tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, hai bên huyết hà cuồn cuộn thu lại phía sau, hóa thành một chiếc tỷ ấn hình vuông cực lớn, mặt ngoài tỷ ấn huyết diễm không ngừng thiêu đốt, bốn phía mơ hồ có vô số đồ án người trùng. Thú chồng chéo lên nhau, phía trong tinh quang lưu truyền, những đồ án này đều trông rất sống động chuyển động không thôi, phảng phất toàn bộ là vật sống, nhưng lại khiến cho người xem không khỏi sờn hết cả gai ốc, để có bảo vật này hắn phải thiên tân vạn khổ mới có được, không biết đã huyết tế bao nhiêu sinh linh cường đại mới cuối cùng mới có thể hoàn thành vạn linh huyết tỷ, hiện tại hắn đã có tiên linh lực. Có thể đủ phát huy hơn phân nửa uy năng của bảo vật này, cho dù là như vậy thì dùng để đánh chết một gã chân tiên cùng giai bình thường cũng là việc vô cùng dễ dàng, còn dùng để đối phó những con sâu cái kiến trước mắt này thật đúng là có chút cảm giác giết gà mà dùng dao mổ trâu, hơn nữa việc phải tiêu hao chân nguyên chi lực cũng không phải là nhỏ, nhưng vì muốn lập tức chấm dứt trận chiến này. Bất luận trước mắt dù là những con sâu cái kiến thì hắn cũng buộc phải dùng tới, Mã Lương trong nội tâm nghĩ như vậy, kim sắc cự nhân quát khẽ một tiếng, đem hơn phân nửa tiên linh lực trong thể nôi rót vào bên trong tỷ ấn, đồng thời hướng phía trước mà ném tới, một tiếng sét đánh, huyết sắc tỷ ấn lăng không một đường bay tới, thoáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc, hắc sắc quang trận một hồi rung lên kịch liệt. Sương mù màu máu cuồn cuộn ngưng tụ về sau, một quái vật khổng lồ đỏ tươi như máu cao tới vài trăm ngàn trượng từ trong hư không mà hiển hiện ra, mặt ngoài huyết quang vạn trượng, các loại hư ảnh người trùng cá trùng nhao nhao biến ảo mà ra, còn phát ra thanh âm ô ô kỳ quái vang vọng trên toàn bộ bầu trời, huyết sắc cự ấn từ từ đập xuống, khiến phía dưới hư không bỗng nhiên run lên một cách khó hiểu. Đối diện với nó là hắc sắc quang chân lúc này càng vặn vẹo, gào thét kịch liệt, phanh, sau một hồi loạn hưởng bên trong 81 khỏa hắc sắc tinh châu giống như pháo nổ, liên tiếp bạo liệt mà tan, toàn bộ hắc sắc quang trận sau một hồi gào thét đã bị lăng không mà diệt, khiến cho chúng tu sĩ ở phía trong vừa mới chuẩn bị công kích tất cả đều trợn mắt há mồm, đi cũng không biết là ai hét to một tiếng. Ô Linh phu nhân mấy người thân hình khẽ động thoáng một cái đã hóa thành mấy đạo độn quang nhanh chóng chạy đi, nhưng vừa mới chạy được vài chục trượng, trong không trung liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, bên trong phương viên trăm dặm toàn bộ hư không trong truyền tới một cỗ sức ép vô cùng lớn, không khí xung quanh như đông cứng lại, thoáng một lát toàn bộ so với thép tinh còn muốn cứng rắn hơn. Mấy đạo độn quang bị cổ sức ép này đánh bật về phía sau, toàn bộ đều không thể tự chủ mà tán loạn ngã xuống, trên không trung một lần nữa biến thành Ô Linh phu nhân cùng vài tên đại thừa cường giả, nhưng sắc mặt của mỗi người đều tái nhợt, trên mặt cùng hiện ra khiếp sợ, lúc này, mùi máu tươi trên chiếc ấn màu máu cực lớn cuốn xuống, quá nửa những người vừa ngửi thấy đều chợt cảm thấy tức ngực, rất váng đầu hoa mắt trong sự kinh sợ tột độ.